Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2270, Hoang Cổ Long Mãng bị tù. Bành, cô lô nhờ thân thể bị bát chảo bàn long cái kia có lấy lực lượng cường đại long đuôi cho. Quét chúng, hắn lồng ngực trong nháy mắt lõm đi xuống. Xương cốt đứt gãy, trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng trên mặt biển trọn vẹn lướt đi vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Xùy kéo, cô lô nhờ vừa vặn ổn định thân hình, chỉ cảm thấy hắn một trận sắc bén kình phong đánh tới làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn qua, phù hiện trong mắt hắn là thì là bát chảo bàn long cái kia thân hình khổng lồ cùng nó cái kia mang theo vạn quân lực chộp tới long chảo, làm cho cô lô nhơ sắc mặt âm trầm vô cùng. Không chút nghĩ ngợi, nhanh như thiểm điện đem hai tay đón đỡ ở bên cạnh. Tâm niệm nhất động, hai tay cánh tay trong nháy mắt bị sơn vảy giáp màu đen bao trùm. A, trong nháy mắt tiếp theo, bát chảo bàn long sắc bén kia móng vuốt chính là rơi vào cô lô nhơ trên hai tay. Hai cánh tay hắn lân giáp phòng ngự trong nháy mắt bị xé nứt. Sắc bén móng vuốt cậy mạnh đem hai cánh tay hắn xé rách. Tại hắn trước mặt lưu lại một bắt mắt chảo ấn, đỏ tươi máu me tung tóe, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo cô lô nhơ trong miệng truyền ra. Vừa mới bát chảo bàn long long đuôi quét ngang lại thêm vừa mới long chảo đánh giết làm cho hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương. Đạt được lam phong huyết dịch tư nhuận ôn dưỡng bát chảo bàn long không thể nghi ngờ là lại lần nữa khôi phục nó đã từng hùng phong tới. Nhớ kỹ cho ta, các ngươi bọn này đáng chết súc sinh, sâu bị thương nặng, bất lực tái chiến. Cô lô nhơ trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, mãnh liệt xoay người hướng về nơi xa bất ngờ mà đi, triển khai bỏ chạy. Bạch, thế nhưng là, hắn muốn tại Lam Phong cùng bát chảo bàn long cùng Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch cái này ba tôn cự thần trong tay đào tẩu căn bản chính là nói chuyện viển vông. Chỉ thấy bát chảo bàn long long đuôi bỗng nhiên hất lên. Hắn thân hình khổng lồ khống chế lấy lôi điện cùng phong vân trong nháy mắt chính là đuổi kịp chạy. Trốn cô lô nhơ, sắc bén móng vuốt giò ra, trực tiếp đưa nó giống như bắt con gà con đồng dạng cho chộp vào móng vuốt bên trong. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết súc sinh, tranh thủ thời gian thả ta ra. Súc sinh, thả ta ra, bị bát chảo bàn long nắm trong tay. Cô lô nhơ kịch liệt giãy giụa lấy, trong miệng cũng là có từng tiếng phẫn nộ tiếng mắng chửi truyền ra. Thế mà hắn giãy giụa chẳng qua là phí công, chửi rủa nộ hống cũng chẳng qua là bất lực gào thét. Bát chảo bàn long cái đuôi lớn hất lên, mang theo lôi đình chi thế xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Cũng là đem hắn long chảo bên trong nắm lấy cô lô nhơ đưa tới Lam Phong trước mặt. Chờ đợi Lam Phong xử lý. Đáng chết nhân loại. Bổn tọa chính là tinh không cổ quốc 108 tướng giai cường giả một trong. Người nếu là thức thời tốt nhất thả bổn tọa. Nếu không lời nói nghênh đón ngươi sẽ là toàn bộ tinh không cổ quốc vô tận truy sát cùng thảo phạt. Chấm ngoặc kép. Dãy dụa vô hiệu. Cô lô nhờ ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tinh không cổ quốc truy sát cùng thảo phạt. Ta thật đúng là sợ hãi. Quên nói cho ngươi. Tại ngươi nói chuyện trước đó các ngươi tinh không cổ quốc đã có một vị tướng giai cắm đến trong tay của ta. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên cô lô nhờ. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá hít một hơi. Đem nồng đậm khói bụi đối với cô lô nhơ chậm chậm phun ra. Nhàn nhã tự nhiên nói. Cái gì? Đã có tướng giai cắm đến trong tay ngươi. Hắn là ai? Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho cô lô nhơ giật nảy cả mình. Hắn dày đặc mà hỏi thăm. Tinh đô thành chủ Liệt Dương. Lam Phong nhàn nhã hút thuốc lá. Thần sắc lãnh đạm trả lời. Tinh đô thành chủ Liệt Dương. Ngươi là phong quân. Một người diệt tinh đô toàn bộ sinh linh. Đem tinh đô xóa đi cái này nhân tộc hỗn đản. Nghe được Lam Phong lời nói. Cô lô nhơ sắc mặt không khỏi đại biến. một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại là một người diệt tinh đô sinh. Linh, đem tinh đô triệt để theo trên mặt biển xóa đi tồn tại. Cái này khiến được hắn vạn phần hoảng sợ. Tuy nhiên cô lô nhờ hắn tự nhận là thực lực cường đại. Nhưng là hắn căn bản liền không khả năng là diệt tinh đô cái kia nam nhân đối thủ. Bởi vì tinh không cổ quốc chuyên môn đối gia hỏa này tiến hành qua phân tích. Cuối cùng ra kết luận là gia hỏa này thực lực đạt tới soái giai tồn tại. Tinh đô là ta diệt, nhưng là ta không phải hỗn đản. Nói cho ta biết, vì cái gì ngươi không tại tinh không cổ quốc ở lại hội đi vào vùng biển này phía trên. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cô lô nhơ. Thể nội nồng đậm uy áp khuếch tán, đặt ở cô lô nhơ trên thân. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói tới. Tại Lam Phong cái kia khủng bố đáng sợ uy áp phía dưới, cô lô nhờ chỉ cảm thấy trên thân tất cả lực lượng đều bị giam cầm đồng dạng. Giống như gánh vác lấy một tòa nặng hơn. Hắn muốn phản kháng Lam Phong lời nói. Tuy nhiên lại bản năng đáp. Ta là ngươi đạt tới bình cảnh, chỗ, cho nên đi tới nơi này bế quan. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cô lô nhơ, nghe được hắn trả lời. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đối với tiềm long chi uyên ngươi giải bao nhiêu? Ta không biết, cô lô nhơ đang muốn kể ra. Hắn dường như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên một cắn đầu lưỡi, trầm giọng mở miệng, thấy thế, Lam Phong trong mắt của hắn kiếm ảnh lưu truyền. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa khởi động, hào quang óng ánh nở rộ làm cho cái kia cô lô nhơ sắc mặt biến đổi. Nháy mắt sau đó thân thể của hắn thì là ngẩn ngơ. Hai mắt ánh mắt biến đến rực rỡ, máy móc giống như thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiềm long chi uyên chính là chúng ta tinh không dị tộc buông xuống địa cầu trọng yếu thông đạo. Cùng cứ điểm một trong, có trọng binh đem tay. Đồng thời còn có tộc ta tam đại soái giai một trong linh hồn chi vương tự mình tọa chấn. Tại tiềm long chi uyên bên trong chúng ta tiến hành đại lượng thân thể thí nghiệm cùng nghiên cứu. Muốn đồ đem tộc ta gen cùng các ngươi nhân tộc kết hợp. Chế tạo ra toàn tân sinh mệnh thể. Tiềm long chi uyên phải chăng bắt tên là Sở Nam, Tần Dương, Vương Tiểu xuất đẳng nhân loại. Lam Phong mắt sáng lên, lại một lần nữa hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá đã từng ta nghe nói có qua nhân tộc cường giả giết vào tiềm long chi uyên. Sau cùng bị linh hồn chi vương cùng nữ yêu chi mẫu bắt. Cũng không biết cô lô nhơ tiến vào một loại gì dạng trạng thái. Lam Phong vấn đề hắn đều có thể nói là biết gì nói nấy. Biết gì trả lời đó. Các ngươi tinh không dị tộc cùng quân vương điện cùng thống trị quân vương điện Mia Ly là quan hệ. Như thế nào? Lam Phong lại một lần nữa hỏi, chúng ta cùng quân vương điện hẳn là quan hệ hợp tác. Đến mức cùng Mia Ly là quan hệ như thế nào chính là trước mắt cơ mật tối cao. Chỉ có ba vị soái giai mới hiểu, trừ tiềm long chi uyên các ngươi tại hắc ám thế giới phải. Chẳng còn có cứ điểm khu vực, xuyên qua vùng biển này tiến vào tử vong chi hải, liền có thể đến Dora Thánh Đảo. Ở nơi đó có chúng ta một cái căn cứ cùng cứ điểm. Hội tụ tộc ta đại lượng tinh anh, đến mức nguyên bản Dora Thánh Đảo phía trên Dora nhất tộc thì là biến thành tộc ta phụ thuộc, bị chúng ta thực dân thống trị cùng dùng cho nghiên cứu khai phát. Dora Thánh Đảo, Dora nhất tộc, nghe được cô lô nhơ lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, hắn cùng Dora nhất tộc có rất nhiều ngọn nguồn. Không chỉ có cùng Dora nhất tộc tộc trưởng Niliu quan hệ không tệ, còn cùng Dora nhất tộc thành nữ Nigeria Dora quan hệ không tồi. Bây giờ nghe nói Dora nhất tộc bị tinh không dị tộc thực dân thống ngự, hắn lại có thể đầy đủ ngồi yên không lý đến. Ngay sau đó, Lam Phong nhịn không được trầm giọng hỏi, trừ cái đó ra Dora Thánh Đảo phía trên còn có cái gì? Tại tử vong chi hải phía trên chúng ta bắt được một đầu hoang cổ long mãng. Bây giờ bị chúng ta giam giữ ở trên đảo tiến hành thí nghiệm. Cô lô nhơ trầm giọng đáp, hoang cổ long mãng, làm phòng mắt sáng lên, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tuyệt đối không ngờ rằng những thứ này đáng chết, tinh không dị tộc, thậm chí ngay cả hoang cổ long mãng đều bắt được, hơn nữa còn đưa nó giam giữ tại trên hòn đảo tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Phải biết hoang cổ long mãng thế nhưng là đã từng long hoàng dưới trướng thập hung một trong. Năm đó chính là bởi vì bị thương nặng vừa rồi tại tử vong chi hải phía trên bị Lam Phong gặp phải, làm đến hắn đạt được phần thứ nhất long hoàng truyền thừa. Từ đó cùng long hoàng gieo xuống ngọn nguồn, trợ giúp hắn thoát ly khốn cảnh. Nếu như không phải là bởi vì hoang cổ long mãng, hắn căn bản liền không khả năng đạt được long hoàng truyền thừa. Cho nên bây giờ nghe nói hoang cổ long mãng bị tóm, đồng thời bị tinh không dị tộc lấy ra tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, Lam Phong có thể nào không giận? Xem ở ngươi nói cho ta biết không ít hữu dụng tin tức phân thượng, bản quân cho ngươi một cái trước khi chết nói ra di ngôn cơ hội. Trước khi chết, ngươi có gì di ngôn? Lam Phong mắt bên trong kiếm quang từ từ biến mất, làm cho cái kia Colonier khôi phục tự mình ý thức. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Di ngôn, nghe được Lam Phong lời nói, Colonier trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta di ngôn có thể hay không là không muốn chết, xin lỗi, người nếu không chết, lại có thể nào gọi tiếc nuối. Thật đáng tiếc, người đáng chết, Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia đem Colonier chộp vào móng vuốt bên trong bát chảo bàn long trong mắt hung quang lấp lóe. Sắc bén long chảo bỗng nhiên phát lực, quần áo tiếng vỡ vụn âm tại thời khắc này cũng là vang lên theo. A, ta không cam tâm, ta tinh không đại quân dị tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi bọn này đáng chết tạp chủng. Colonier cái kia thê lương tuyệt vọng thanh âm trên mặt biển quanh quần, Colonier thân thể cứ thế mà địa bị bát chảo bàn long xé rách trở thành toái phiến, chiếu xuống mênh mông trên mặt biển. Tiểu bát, làm rất tốt. Thấy thế, Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ bát chảo bàn long cái trán, không khỏi điều mở miệng cười. Tại Lam Phong tay cầm vuốt ve dưới, bát chảo bàn long cái kia thân hình khổng lồ cũng là từ từ thu nhỏ. Lam Phong vẫy tay một cái, vạn thú cờ hiển hiện, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Người thương thế không thể đầy đủ khỏi hẳn, trong đầu não cổ trùng còn không có tiến hành xử lý, không nên đường dài bôn ba, vẫn là đi trước vạn thú cờ bên trong nghỉ ngơi một trận đi. Giống, nghe được Lam Phong lời nói, bát chảo bàn long khéo léo đung đưa cái đuôi nhỏ, lập tức oạch một tiếng, chính là tiến vào đến vạn thú cờ bên trong, hóa thành một đạo bắt mắt long văn. Tiểu Bạch, chúng ta đi Dora Thánh Đảo. Lam Phong đem vạn thú cờ thu hồi, bàn chân phát lực, thân thể nhảy lên phi lên, vững vàng rơi vào Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch trên lưng. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tới. Hắn cùng Dora nhất tộc ngọn nguồn rất sâu. Bây giờ đạt được Dora nhất tộc bị tinh không dị tộc thực dân thống trị, biến thành công cụ cùng đối tượng nghiên cứu, lại biết được hoang cổ long mãng bị tóm giam giữ tại Dora Thánh Đảo phía trên bị nghiên cứu, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến, nhất định phải trước đem vấn đề này giải quyết lại đi cùng nào ra hỏa tụ hợp. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch cái kia hai cánh khổng lồ vỗ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Dora Thánh Đảo bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.